Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 127, Thượng Quan Tuyết nguy cơ. Đến vào thang máy sau khi Trương Bân mới phát hiện tại sao Lý Văn Văn trước khi đi kia vẻ đắc ý rồi. Nguyên lai thang máy không có đặc biệt, thang máy thẻ căn bản không cách nào sử dụng. Cái này cô nàng thật là làm cho nhân chán ghét. Suy nghĩ một chút như vậy thì chẳng lẽ ta có chút quá nhìn ta đi. Khóe miệng của Trương Bân khẽ nhếch đi tới cửa thang lầu thâm thở ra một hơi. Một giây kế tiếp đã không thấy tăm hơi tung tích. Lý Văn Văn đi tới tổng tài cửa phòng làm việc, lấy gương ra soi hạ, phát hiện không cái gì cái vấn đề sau mới đi vào. Chỉ vì bên trong nam nhân là nàng tha thiết ước mơ lấy được. Đáng tiếc thần nữ có mộng, tương vương vô tâm, chỉ có thể để cho Lý Văn Văn một mình ai oán. Lý Văn Văn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, theo khe cửa hướng bên trong nhìn một cái, sau đó làm bộ gõ hai cái, người bên trong còn chưa có trả lời liền trực tiếp đi vào. Đoàn Mộc Hiên tựa hồ biết người đến là ai, chân mày khẽ nhíu một cái, tựa như có chút không vui, nhưng lại rất tốt che giấu đi. Là Văn A, có cái chuyện gì a hát? Đoàn Mộc Hiên hướng về phía Lý Văn Văn cười nói. Nụ cười này để cho Lý Văn Văn vốn là vô cùng ủy khuất tâm tình giống như tháng 6 thiên như thế. Âm chuyển tình, Kiều Tích Tích nói, Hiên ca ca, nhân gia nhớ ngươi a hát, ngươi khát a hát, ngươi đói a hát, ngươi. Đoan Mộc Hiên thần sắc như thường, không có một chút không kiên nhẫn dáng vẻ, trên mặt mang nụ cười, lắng nghe, két. Trương Bân đẩy cửa ra, thấy được Lý Văn Văn nằm ở bên cạnh Đoan Mộc Hiên. Mà Đoan Mộc Hiên chính khâm uy ngồi ông chủ ghế, trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng Trương Bân lại đã nhìn ra cười chung mang lạnh. Đối với hai người quan hệ trong lòng Trương Bân có một cách đại khái. Nhưng ngoài miệng nhưng là cười hắc hắc nói. Hai vị thật là tinh lực thịnh vượng a. Buổi tối bó lớn thời gian còn chưa đủ dùng. Bất quá có thể hay không phòng trừng một chút người ngoài ở tại. Lý Văn Văn nháo cái mặt đỏ ửng, mặc nàng ở thích Đoan Mộc Hiên, này thời điểm có chút ngượng ngùng, hung hăng quát Trương Bân liếc mắt sau đứng dậy rời đi. Đoan Mộc Hiên cũng không có tức giận, mà là nhỏ bé không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm. Phải nói cái công ty này hắn tối không muốn gặp lại nhân không phải là báo cáo tin tức xấu nhân viên, mà là cái này thiên kim đại tỷ, bởi vì hắn Đoan Mộc Hiên không ít xử lý cục diện rối rắm. Ngươi tìm đến ta chẳng lẽ là Thượng Quan Tuyết không cần ngươi nữa? Ta lòng đằng nhưng là hoan nghênh như mặt trời giữa trưa ngươi. Đoan Mộc Hiên nhìn Trương Bân, kia một đôi mắt dử tựa hồ có thể lấp lánh có thần. Tựa hồ muốn từ trên người Trương Bân nhìn ra điểm cái gì. Là một tên lường gạt. Gạt người là tối cơ bản tu dưỡng. Nếu có thể để cho Đoan Mộc Hiên nhìn ra điểm cái gì, Trương Bân cho là hắn tên lường gạt kiếp sống có thể kết thúc. Người như vậy nói sẽ không sợ lão bản ta xách hai cây dao bầu đem ngươi chặt. Trương Bân ngồi ở Đoan Mộc Hiên đối diện ông chủ trên ghế cười nói. Đoan Mộc Hiên sững sờ, hắn không nghĩ tới Trương Bân sẽ nói như vậy, cẩn thận tỉ mỉ bên dưới không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Này cổ nụ cười cũng không phải là mới vừa rồi đối phó. Ngươi tìm đến ta cái chuyện gì? Ta bí thư tựa hồ cùng ngươi không hề vui vẻ a. Nói tới chỗ này Đoan Mộc Hiên thật sâu nhìn Trương Bân liếc mắt, ý hữu sở chỉ. Trương Bân tủng nhiên cả kinh, hắn có thể khẳng định Lý Văn Văn lúc đi vào lúc này tuyệt đối không có 3 phút. Hơn nữa đi vào sau khi Trương Bân thấy một màn kia. Trương Bân không tin Lý Văn Văn trực tiếp liền đem sự tình nói cho Đoan Mộc Hiên. Nếu như lời như vậy kia Đoan Mộc Hiên lại vừa là như thế nào biết được. Trương Bân càng nghĩ càng thấy được Đoan Mộc Hiên không đơn giản. Ban đầu long đằng so với bây giờ phượng hoàng tình huống còn phải hỏng bét. mà Đoan Mộc Hiên có thể sử dụng thời gian ngắn nhất hóa giải nguy cơ. Hơn nữa đem Long Đằng làm lớn, làm mạnh, năng lực có thể thấy được lốm đốm. Mà Trương Bân tựa hồ phát hiện một món khác rất có ý tứ sự tình. Căn cứ Trương Bân hiểu đạo tin tức nhìn, Đoan Mộc Hiên là đại sự bắt phương hướng, chuyện buông tay ra phương châm. Nhưng từ một kiện sự này bên trên Trương Bân lại có thể cảm thụ được. Cái công ty này một mực bao phủ ở Đoan Mộc Hiên nhìn chăm chú bên dưới. Loại này nhìn chăm chú giấu rất bí mật, nhưng lại không chỗ nào không có mặt. Giống như cẩm y vệ như thế. Xem ra ta một mực nhìn ngươi rồi. Không trách lão bản ta để cho ta cách xa ngươi. Nói ngươi quá nguy hiểm. Hôm nay mới biết nhà lão bản ta không gạt ta. Trương Bân cố làm trấn định kiều hai chân nói. Ngươi ông chủ, Trịnh Kiền, ngươi biết mới vừa rồi ngươi nói đến ngươi ông chủ thời điểm ta tại sao cười a hát. Bởi vì ngươi nói là thật. Trương chợt từ trên ghế ngồi dậy, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Thượng quan Tuyết ra cái chuyện gì rồi hả? Đoan Mộc Hiên đối với Trương Bân phản ứng một chút không kinh ngạc. Thẳng tắp nhìn Trương Bân, Trương Bân chậm rãi ngồi xuống, nhưng trong mắt địch ý nhưng là càng ngày càng đậm hơn. Xem ra ngươi thật không biết Phượng Hoàng biến cố. Ngay từ lúc ngươi không đi tham gia tụ họp trước Phượng Hoàng mùi thuốc súng cũng đã rất nồng. Ở Thượng Quan Tuyết đi tham gia tụ họp thời điểm, ngươi biết nàng tại sao lại đột nhiên rời đi a hát. Đối với Đoan Mộc Hiên biết tụ họp sự tình Trương Bân cũng không kinh ngạc. Là một giải trí lão tổng, không chú ý giải trí lời nói, đó mới là chuyện không có khả năng. Nhưng có thể như vậy rõ ràng nói ra hay là để cho Trương Bân lấy làm kinh hãi. Hoài nghi hoạt náo viên chung có Đoan Mộc Hiên nhân. Phượng Hoàng mâu thuẫn vẫn luôn ở. Cổ hủ bảo thủ cùng tân phái va chạm ở Thượng Quan Tuyết cha nguyên nha tổ hải ngoại thời điểm cũng. Đã bắt đầu nổi lên va chạm. Nhưng Thượng Quan Tuyết là một cái đối ngoại quả quyết. Đối nội ôn nhu nhân. Cũng không biết nàng là thế nào nghĩ. Nói tới chỗ này Đoan Mộc Hiên cũng có vẻ nghi hoặc. Thành tâm mà nói, Thượng Quan Tuyết năng lực rất mạnh, không đúng vậy sẽ không chống đỡ Phượng Hoàng không rơi. Cũng tốt lắm cái bởi vì này dạng, như Đoan Mộc Hiên nhãn quang cũng không nhìn ra Thượng Quan Tuyết rốt cuộc đang làm cái gì. Nhà mình ung thư đều không đi xử lý, bên ngoài làm lớn hơn nữa không phải là miệng cọp gan thỏ a hát. Cổ hủ bảo thủ cùng tân phái mâu thuẫn chính thức điểm bạo nổ. Mà Thượng Quan Tuyết cũng mượn chức vị cổ quyền đối với cổ hủ bảo thủ hạ thủ. Nhưng cổ hủ bảo thủ nhân đều là một đám lão hồ ly. Nếu là Thượng Quan Tuyết ngay từ đầu hạ thủ lời nói. Tới một đâm tay không đến. Phòng trừng cũng không có bây giờ cục diện rối rắm. Thượng Quan Tuyết thanh toán con đường đi rất khổ cực. Trong khoảng thời gian này, đám này lão hồ ly thông qua đủ loại thủ đoạn khống chế công ty Cao Kiền. Nói tới chỗ này Trương, Bân rốt cuộc hiểu rõ chuyện như thế nào. Thực ra ngay từ lúc Thượng Quan Tuyết cùng Trương Bân ký kết hợp đồng thời điểm. Trương Bân cũng có chút hoài nghi, một cái đường đường entertainment lão tổng, lại sẽ hòa đàm một cái không có danh tiếng gì hoạt náo viên sửa đổi hợp đồng. Bây giờ nhìn lại sớm ở khi đó mâu thuẫn cũng đã sinh ra. Trương Bân đột nhiên bật cười, để cho Đoan Mộc Hiên rất là không hiểu. Này rõ ràng là một cái bi kịch, coi như Thượng Quan Tuyết thân nhất người bên cạnh một trong lại biết cười. Người biết Thượng Quan Tuyết cùng người khác biệt lớn nhất là cái ma ma. Trương Bân đột nhiên hỏi, Đoan Mộc Hiên không hiểu, lắc đầu một cái. Chính là ngươi không một người có lòng một cái vô tâm. Ta tới đạt tới mục đích rồi. Là một công ty lão tổng ngươi là đúng nhưng là một người mà nói ngươi là vĩnh viễn cũng so ra kém. Nàng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.